Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 80, chương 80, bích họa. Bớ ca chủ thần miếu, tả hữu đối lập người. Thiên bình, đầu dê, tam câu ngọc, cao vót mà rộng rãi trước cửa đá. Đình trệ ở giữa không trung rách vẻ mặt nghiêm túc. Trước thần miếu hai cái đèn lớn ngâm nước bên trong không có bất kỳ điện lưu. Đại khái với hắn sử dụng trong thông đạo dưới lòng đất dụng cụ có quan hệ. Trên cửa đá đồ án sát biên giới vị trí là một tả một hữu, cầm trong tay quyền trượng mà đứng ưng người với người loại. Ở thạch cửa đóng ở giữa đỉnh chóp là một cái đầu dê, ở đầu dê phía dưới còn lại là phân chiếm cửa bên trái, cửa bên phải cùng với ở giữa cùng cũng chỗ tam câu ngọc. Ở tam câu ngọc đang phía dưới là một cái đường nét buộc vòng quanh hình chữ nhật đài. Phía trên là một cái kề sát đài vuông thiên bình. Ở trong cửa đá gian cùng cũng chỗ câu ngọc trên, Greg lại một lần nữa thấy được lõm đi vào trong suốt thủy tinh. Không hề nghi ngờ, cần hắn bỏ thêm vào điện lực. Mấu chốt nhất là bức đồ họa này hắn nhớ kỹ. Ở Alabasta hoàng cung phía dưới chôn cất tế điện, cũng chính là Ponyflip Pluton sở tại. Ở chôn cất tế điện đích chính giữa gian trên vách tường có khắc bích họa, cùng cánh cửa này lên giống nhau như đúc. Chi chi, đưa bàn tay dán lên chỗ lõm xuống, Greg có chút chờ mong. Phương diện này, đến cùng hội có cái gì? Xoạt xoạt, xoạt xoạt, bánh răng chuyển động thanh âm cùng dòng điện giòn vang đan vào dựng lên. Đợi cho cửa đá từ từ mở ra lúc, một cái chỉ chứa một người thông qua thâm thúy dũng đạo xuất hiện. Ở vào dũng đạo đỉnh là kéo dài đi sáng ngọn đèn nhỏ ngâm nước. Đem khắc vào dũng đạo trái phải hai bên trên vách tường đồ án rọi sáng. Bích họa sao? Nhìn chung quanh một cái sau, Greg xác nhận đệ một biên độ. Một cái rất quen thuộc đồ đạc. Mặt trăng, đệ hai biên độ trên. Còn lại là thể hiện rồi một cái diện tích vô biên đại địa. Phía trên này có sông, có núi lớn, có các loại các dạng chim bay cá nhảy. Đệ ba biên độ, bay khắp bầu trời các thức phi thuyền phủ xuống mặt trăng. Đệ bốn biên độ, từ trên phi thuyền xuất hiện là một hàng lại một hàng máy móc tiểu nhân. Chúng nó thân cao không tới một mét, nhi đồng vậy non nớt trên mặt đã có lưỡng phiết tiểu hồ tử. Phía sau có một đôi cánh chim màu trắng. Đệ năm biên độ, tiểu nhân quân đoàn nhóm nhanh chóng tản ra. Trên mặt trăng các loại sinh vật cổ quái nhóm bắt đầu phản kháng. Đệ sáu biên độ, lũ tiểu nhân một tay túm di chuyển có thể bay khí cầu. Một tay pháo cùng đao kiếm đem nguyên trụ dân môn trấn áp thô bạo. Đệ bảy biên độ, chiến tranh kết thúc. Từ trên phi thuyền đi xuống là bị có hai cánh những người lớn. Bọn họ hoặc trên đầu có hai cây dây anten, hoặc cánh chim xuống phía dưới, hoặc đầu đội mào, Skypiea nhân tổ trước không thể nghi ngờ. Đệ 8 biên độ, thành thị bắt đầu kiến tạo. Đệ 9 biên độ, đệ 10 biên độ, một mảnh trống không, bích họa bối cảnh vẫn còn ở. Phía trên đồ án lại vô ảnh vô tung biến mất, liền giống bị người xóa đi giống nhau. Đệ 11 biên độ đến đệ 45 biên độ. Ở giữa chợt có trống rỗng, bất quá có thể nhìn ra miêu tả mặt trăng nhân trưởng thành. Ở bích họa chung, Greg thấy được cùng loại Âu Châu văn hóa phục hưng nồng hậu văn hóa bầu không khí. Mặt trăng mọi người kiến tạo một tòa lại một tòa phong cách bất đồng đô thị. Bọn họ thậm chí có đại quy mô tuyển cử cùng diễn thuyết. Tiểu các người máy gánh nổi là lao công một dạng nhân vật. Mặt trăng mọi người cần chuyện cần làm rất đơn giản. Làm chính mình chuyện muốn làm. Kiến trúc, chăn nuôi, trồng trọt, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật chờ đã. Lại là trống rỗng, chết tiệt đoạn trương cầu. Tức sạm mặt lại rách tiếp tục đi tới. 45, 46. 47, ngay cả đoạn 10 biên độ sau, mặt trăng biến thành một mảnh hoang vu nơi. đã từng tảng lớn mảng lớn phồn vinh đô thị biến mất. Thay vào đó là hàng ngàn hàng vạn quan tài, khốp khắp mặt trăng mọi người, đem năm xưa đồng bào đưa vào mênh mông trên không, nhưng sau đó xoay người đi vào dưới lòng đất, hình ảnh đi tới đệ 60 biên độ, khổng lồ khu nhà lại một lần nữa xuất hiện, khi trước trăm hoa đua nở không ở, thay vào đó là cốt thép hỗn bùn đất, thành phố dưới đất. Mặt trăng người lại biến thành một cái lấy điện lực làm chủ văn minh. Bích họa đến nơi này, Greg rốt cục cùng trong trí nhớ của mình, Ino không gian đại tác chiến, nối. Các loại các dạng bóng đèn, nhiều như rừng sắp hàng phức tạp trong suốt trong đường ống điện lưu phi nhanh không thôi. Sắp hàng dày đặc đô thị cứ như vậy bị điểm lượng. Trong lúc này chuyện gì xảy ra? Vì sao chết nhiều như vậy mặt trăng người? Là vũ trụ hải tặc còn là cái gì? Greg không thể nào biết được. 61 đến 64, mặt trăng khô cạn năng lượng, máy móc lũ tiểu nhân nhao nhao bị cất vào tiểu bình sắt trung lãnh giấu đi. 65 đến 70 biên độ, trống rỗng, đệ 70 biên độ, trên đầu có hai cây dây anten, mang theo màu, cánh xuống dưới mặt trăng người thủ lĩnh nhóm mở hội nghị. Đệ 71 đến 80 biên độ, lần nữa trống rỗng, đệ 81 biên độ. Mặt trăng mọi người lại một lần nữa khóc, rất nhiều phi thuyền tự mặt trăng mọc lên đi trước xanh thảm tinh cầu. Toàn bộ cổ đại đô thị, bớ ca, sinh ra cùng diệt vong. Cứ như vậy nùng rút lại 81 biên độ bích họa chung. Tổng cộng thiếu 24 biên độ, đều đoạn ở chỗ mấu chốt. Khoa học kỹ thuật chỉ thấy một góc, rốt cuộc là người nào? Ai? Than nhẹ một tiếng, Greg bắt đầu chỉnh lý tâm tư. Liền trước mắt tin tức đến xem. Alabasta, Pluton, cùng Sandora, Poseidon, có liên hệ. Bớ ca trên cửa bích họa lại cùng Alabasta bích họa giống nhau. Sandora lại cùng bớ ca kiến trúc tương tự. Đều là mặt trăng người hậu duệ. Nói như vậy, có thể xác định, ba người trong lúc đó rất có sâu xa. Chỉ bất quá trong này quá trình, được mai táng ở tại lịch sử trọng trong sương mù. Tin tức không đủ, tạm thời buông được rồi. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý. Greg vẫn hiểu, vô luận là Pluton, Poseidon, hay hoặc là thần long kiến thủ bất kiến vĩ Uranus, đều không phải là hiện tại hắn có khả năng chấm mút. Thậm chí, cổ đại khí giới đã dính đến cỏ ba lá bác sĩ trong miệng cự đại vương quốc rồi. Cự đại vương quốc đại biểu là cái gì? Trống không 100 năm lịch sử, thế giới chính phủ đối đãi truy tầm đoạn lịch sử này nhân thái độ thế nào? Greg rõ ràng không thể lại rõ ràng, một ngày phát hiện nói là liên lụy cửu tộc cũng không quá phận. Lộc cộc đát, tự dũng đạo xuất hiện, Greg ánh mắt trực tiếp tập trung trung ương. Tại nơi hơi có vẻ ảm đạm, lại nhu hòa trí cực ngọn đèn cùng trăng nghiêm túc mục mênh mông bên trong không gian. Một khối vừa dày vừa nặng hình vuông tấm bia đá, liền an tĩnh như vậy xúc lập, thực sự là đồ sộ ni. Đi tới Pony Clip trước, Greg vươn tay, có chút hơi lạnh, cũng không đến xương, xúc cảm trơn chuột, tìm không thấy một tia thô ráp. Hô! Hít sâu, Greg cầm bia đá góc cạnh, dùng sức, kết quả sắc mặt tăng tới đỏ bừng, đều không thể thương ngoài mảy may. Thu bàn tay về, Greg lặng lặng nhìn về phía bi văn. Một lúc lâu, Greg xoay người đi hướng Pony Clip phía sau cầu thang. Tấm bia đá mỗi đi 10 chữ, cộng 11 đi hắn đã kể hết ghi lại. Tương lai nếu có cơ hội, hắn hội một chữ không lầm chép lại. Sau đó tìm hiểu một chút, tấm bia đá này lên tới cuối cùng viết rồi nội dung gì. Một bước cấp một, Greg tỉ mỉ quan sát đến hết thảy chung quanh. Đáng tiếc là, có chỉ là ý nghĩa không rõ hoa văn cùng điêu khắc. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, gian phòng trống rỗng, thậm chí ngay cả một tia sinh hoạt vết tích đều không thấy được. Bước trên tầng cao nhất, Greg thấy được một cái bàn, một cái ghế. Một cánh cửa sổ, một quyển đặt trong suốt trong tủ chén sách bìa trắng. Rốt cuộc đã tới chút hoa quả khô, ngồi trên cái ghế Rex đem thư lấy ra, nương giữa trưa ánh mặt trời đem trang thứ nhất mở ra. Đem chân ý chôn giấu trong tâm khảm, im miệng không nói, chúng ta là lịch sử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.